Trọng sinh sau debut thành center, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Mục Tinh Trì thực sự quá tàn nhẫn, chân dài nào đã gặp qua tình huống như vậy, bị dọa sợ ngay tại chỗ cô ngơ ra một lúc sau mới lắp bắp nói, xin lỗi em. Em sẽ đổi, tôi biết tôi không phải thầy cô phụ trách của các em, hình như không hợp để nói những lời này. Nhưng ngoài thân phận này ra tôi còn là thầy dạy vũ đạo của tất cả các em, tôi phải phụ trách với tất cả tác phẩm có vũ đạo của các em. Mặt Mục Tinh Trì vô cảm, gần như gằn ra mệnh lệnh. Hiện tại mau chóng đổi center, đổi vị trí rồi điều chỉnh lại, có lẽ còn kịp cứu được tiết mục này. Hắn thừa nhận là hắn nhìn không thuận, với thực lực của Giang Diệp đặt ở đâu cũng là center. Không tới nhóm của hắn thì thôi, bây giờ ở một ca khúc ít người chú ý, center còn bị chân dai đoạt mất, kể cả Giang Diệp không tức hắn cũng thấy đáng tiếc thay cho cô ấy. Mục Tinh Trì ném lại mấy câu này rồi đi, chờ hắn vừa đi chân dai lập tức khóc òa lên. Giang Diệp thực xin lỗi, chúng ta vẫn nên đổi lại thôi. Tớ không ngờ tới, tớ hóa ra thật sự kém cỏi như vậy, rất xin lỗi, ngay từ đầu tớ nên nhìn rõ thực lực của mình, rất xin lỗi, thực sự tớ. Các bạn của cô ảo qua an ủi, mà Giang Diệp ở bên cạnh tới giấy cũng lười đưa. Cậu nói đổi về thì đổi về, Giang Diệp chiếm hời lại bắt bẻ, giả vờ lộ ra nét mặt khó xử. Cũng đã tập được mấy ngày rồi, hiện tại nói đổi là đổi, tớ cũng rất áp lực. Chân dai, còn bà nó cậu tưởng tôi muốn đổi à? Nhưng mà Mục Tinh Trì đã nói như vậy, nếu cô khăng khăng không đổi, không chừng tới lúc lên sân khấu sẽ bị Mục Tinh Trì trực tiếp phê binh. Cô căng ra đầu tiếp tục thút tha thút thít xin lỗi. Rất xin lỗi mà Giang Diệp, đều là tớ sai, mới có thể biến thành như bây giờ. Muốn đổi sao cũng không phải không được, Giang Diệp cười tủm tỉm nói, tớ sẽ hy sinh thời gian của bản thân một chút vậy. Dù sao chúng ta đều vì hiệu quả của sân khấu, tớ nhất định sẽ nỗ lực làm cho tốt. Chân dai, hiệu quả tốt cho sân khấu là cái cớ cô vừa mới dùng. Giang Diệp lại trả nguyên mấy từ này lại cho cô, đúng là kiếm cô đâm ra lại đâm vào tim cô một nhát. Vì vậy, tớ có một yêu cầu, Giang Diệp nói. Thứ nhất, nếu tớ là center, tớ có quyền đưa ra sự điều chỉnh và thay đổi sao cho hợp với sân khấu. Để đêm nay tớ nghĩ một chút, hẳn ngày mai sẽ nói với các cậu. Cô cong khóe mắt lại như vô tình mà rất thiếu đạo đức bổ cho họ thêm nhát dao. Không cần lo khó quá, tớ sẽ suy xét tới thực lực của các cậu, nhất định các cậu có thể theo kịp. Ba người chân dai, thứ hai, nếu tớ là center, Giang Diệp nhìn về phía Thẩm Chi Ý. Vậy Killing Pass sẽ cho Thẩm Chi Ý đột nhiên bị điểm danh. Giang Diệp nói, mấy ngày này cậu ấy đều luyện cùng với tớ, hơn nữa, cậu ấy cũng đã nhìn tớ luyện phần này rồi, tớ cảm thấy không có ai thích hợp hơn cậu ấy đâu. Chân dai vốn dĩ cho rằng ít nhất còn có thể lấy Killing Pass về. Không ngờ Giang Diệp hoặc là không làm, hoặc đã làm là phải làm tới cùng, trực tiếp tặng cho Thẩm Chi Ý mà không cho cô. Chân dai nghiến răng, ngoài mặt vẫn nói, được có thể, cậu đồng ý thì dễ làm rồi. Giang Diệp cười rộ lên, lộ ra chiếc răng thỏ, nét mặt vừa vô tội vừa hiền lành. Tuy rằng tớ cũng là nhất thời nhận nhiệm vụ này nhưng không sao, cách công diễn còn có mấy ngày, chúng ta cùng nhau cố gắng, khẳng định có thể hoàn thành tốt sân khấu. Chân dai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô có chết trong chương trình, nhất định là bị Giang Diệp làm cho tức mà chết. Cậu có phải đã sớm đoán được chuyện đổi C không? Cái gì, bọn chân dai vì chịu đả kích quá lớn nên luyện qua loa 2 tiếng rồi về phòng ngủ. Chờ họ đi rồi, Thẩm Chi Ý đóng máy quay của phòng tập lại, cuối cùng mới hỏi ra nghi vấn mắc trong lòng. Cậu hôm qua đã nghĩ tới bố cục mới cho sân khấu. Thẩm Chi Ý nói, hơn nữa trước đó cậu cũng để tớ luyện Killing Pass cùng cậu, tất cả đều là chuẩn bị cho ngày hôm nay à? Đương nhiên không có, sao mà tớ biết trước được chứ? Giang Diệp nghiêng đầu nhìn cô cười, tớ chỉ là cảm thấy chuyện này có khả năng nên để cậu tập trước, này không phải phòng ngừa trước hay sao? Lời này của Giang Diệp không giả, dù sao trong chương trình tuyển chọn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên cô chuẩn bị tốt 2 kịch bản, nếu không đổi C, vậy cứ đi theo kịch bản cũ của cô. Lúc công diễn, cô và Thẩm Chi Ý liên hợp lại áp hết hào quang của chân dai xuống, cuối cùng bán thảm với fan, nhẹ nhàng lập nên hình tượng tóc giỏi bị xa lánh, cô kiếm lời rồi. Nếu đổi C, cô có quyền lên tiếng, sửa đổi sân khấu thành trạng thái cô muốn nhất, cô lại có thể dựa vào màn biểu diễn này hút thêm một lượng fan nữa, cô cùng lời rồi. Sở dĩ vừa rồi cô nói với bọn chân dai là sửa lại phần biểu diễn không quá khó bởi vì bố cục mới của sân khấu mà cô nghĩ ra sẽ ảnh hưởng một chút tới phần của bọn họ. Dù sao, với thực lực của họ, để làm bạn nhảy là đủ rồi. Tuy vậy, nếu một mình cô làm như vậy có thể sẽ bị chỉ trích chia đoạn không đều, center độc chiếm quá ích kỷ, nhưng nếu cô kéo theo cả Thẩm Chi Ý thì không sao rồi. cho nên dù là theo con đường nào, cô đều phải đưa Thẩm Chi Ý lên đằng trước mình mới được. Tuy vậy, cũng may là tuy rằng cô lợi dụng Thẩm Chi Ý nhưng cô và Thẩm Chi Ý hợp tác vô cùng ăn ý, phong cách của cô nàng và Tiết Chi Hàm giống nhau nhưng kỳ thực bên trong lại hoàn toàn không giống nhau. Tiết Chi Hàm là đóa hoa trắng giả thánh mẫu còn Thẩm Chi Ý lại thực sự rất ôn nhu, tính của cô ấy rất tốt. Giang Diệp bỗng nhiên ai một tiếng, Thẩm Chi Ý tớ mới phát hiện tên của cậu và Tiết Chi Hàm hình như hơi giống nhau. Thẩm Chi Ý thản nhiên đáp, đó là tên của bạn ấy còn của tớ là bị công ty sửa. Người đại diện nói tham gia tuyển chọn ấy tên của hai người phải cân xứng một chút mới dễ nhớ. Cậu nói thật với tớ đi, nét mặt của Giang Diệp chợt trở nên nghiêm túc. Công ty của các cậu có phải đang PUA? Cậu không, PUA là viết tắt của Pick Up Artist, ở đây có thể hiểu là bị dụ dỗ, dùng chiêu trò, lừa dối tình cảm để đạt được mục đích. Công ty bình thường muốn sửa nghệ danh cũng không sửa như vậy chứ. Hơn nữa Thẩm Chi Ý từ trước tới nay đều không tự tin với bản thân mình. Giang Diệp thực sự sợ cô lại vào nhầm công ty rác rưởi nào giống mình của đời trước. Thẩm Chi Ý cười, không có nha, hẳn là bởi vì tớ và Thẩm Chi Ý khá giống nhau. Trong phòng luyện tập không có người, máy quay cũng đã tắt, lúc này yên lặng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Giọng của Thẩm Chi Ý rất bình tĩnh, kể chuyện trước kia cho Giang Diệp nghe. Kế hoạch ban đầu của công ty vốn là để chúng ta có cùng một hình tượng. Sau họ lại cảm thấy, nếu làm vậy thì fan sẽ bị chia ra nên dù sao thay vì phải nghĩ xem chọn ai để thích cứ tập trung nâng một người càng hợp lý hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đánh giá một chút cảm thấy thực lực tổng hợp của Tiết Chi Hàm xuất sắc hơn tớ, bèn quyết định nâng bạn ấy. Thẩm Chi Ý nói, lông mi rũ xuống, giọng thấp dần đi. Cho nên, từ lúc bắt đầu cùng hình tượng tớ đã dần trở thành cái bóng của bạn ấy. Cô và Tiết Chi Hàm giống nhau, đều thiên về đen, đều đi theo hướng ôn nhu, thậm chí tới kiểu tóc cũng giống nhau. Nhưng một người là được công ty chủ phụng, trước nắm được kịch bản, mua thời gian lên hình, chuẩn bị tốt ca khúc công diễn. Mà từ lúc bình xét cấp bậc cô còn chẳng có một cái mic nào trên cổ áo. Giang Diệp hỏi, vậy cậu muốn làm bóng của bạn ấy sao? Thẩm Chi Ý trầm mặc một chút, trước đó, cô vẫn luôn trốn tránh vấn đề này vì cô cho rằng đây là kết cục đã được định trước nhưng ai muốn sống như cái bóng của người khác chứ? Khi cô dương mắt lên, đã kiên định hơn nhiều. Không muốn, Giang Diệp cười cong mắt, vậy luyện Killing Part của bài này cho tốt, giọng của cô chắc chắn, hệt như nhìn thấy tương lai của cô nàng rồi. Nếu bắt công ty các cậu phải chọn một người, vậy sao không thử biến họ thành cái bóng của cậu chứ? Mấy ngày này, Thẩm Chi Ý vẫn luyện tập tới rạng sáng mới về phòng ngủ. Cũng may phòng ngủ của các cô đã có một thực tập sinh rời đi, dư lại ba người mà Đàm Mộng là center mỗi ngày vừa luyện tập vừa ngủ luôn ở phòng tập, còn Lâm Tối thì vì bài rap càng sức đầu mẻ chán. Lúc Thẩm Chi Ý trở về, Lâm Tối đang viết lời, trên mặt đất rơi đầy giấy. Thẩm Chi Ý nhìn thoáng qua, nhịn không được cười nói, cách công diễn còn có mấy ngày thôi, sao cậu vẫn còn đang viết lời à? Thầy Thôi Kỳ không chấp nhận bài của tớ 4 lần rồi, ngoài sửa ra tớ nào làm gì khác được. Lâm Tối phiền não cắn cắn đầu bút, lại nhìn thoáng qua thời gian. Đô ma, nhanh vậy sao, sao cậu muộn vậy mới về? Thẩm Chi Ý nói, nhóm tớ đổi center, rất nhiều chỗ cần sửa lại. Lâm Tối nghe xong bình tĩnh ngoài ý muốn, ồ, cậu cũng chẳng kinh ngạc sao? Thẩm Chi Ý nhớ rõ lúc Lâm Tối nghe được Giang Diệp không phải center, cô ấy còn tức hơn cả bản thân không được là C ấy. Đoán được dù sao thầy cô cũng không ngốc, Lâm Tối nói. Vòng đầu chơi hội đồng thì thôi, đánh giá vị trí còn chơi vậy nữa thì. Thay là xứng, cô nói xong lại vò một tờ giấy. Cậu ngủ sớm đi, tớ viết chút rồi ngủ. Thẩm Chi Ý ừ một tiếng, lại không vội đi ngủ. Cô ngồi ở mép giường, nương theo ánh đèn ở bàn của Lâm Tối, nhìn vào gương thử dùng kẹp tóc cặp mái của mình lên, sau đó cười một cái. Chỉ là một sự thay đổi nho nhỏ nhưng hình như cảm giác lại chẳng giống. Giang Diệp nói đúng, vì cái gì mà cô cứ phải chịu đựng sự sắp xếp của công ty, làm cái bóng của Tiết Chi Hàm chứ? Cô cũng muốn được nhìn thấy, đã từng là những chuyện tới nghĩ cũng không dám, hiện tại có được sự khuyên bảo và cổ vũ của Giang Diệp cô cũng có chút dũng cảm. Thẩm Chi Ý khép gương lại, ánh mắt càng thêm kiên định. Cô nhất định sẽ không phụ lại sự mong mỏi của Giang Diệp. Bên kia Chân Dài nghĩ sao cũng chẳng nuốt được cơn tức này. Vốn dĩ hết thảy đã đi đúng theo kế hoạch của cô. Kết quả trước có Dương Tinh Tinh, sau nhảy ra thêm Mục Tinh Chi. Sao người trên thế giới này đều che chở cho Giang Diệp vậy, cô ta tốt chỗ nào? Càng đáng chết hơn là cô cũng chẳng dám tưởng tượng nếu đoạn này được lên sóng, danh tiếng và phiếu bầu cho cô sẽ thấp tới mức nào. Chân Dài càng nghĩ càng lo âu, chẳng thể ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự hỏi một lúc lâu, cô quyết định thiên hạ thủ vi cường. tới diễn đàn của thiếu nữ theo đuổi ánh sáng giả vờ là chủ dưa trước thả gió kéo chân Giang Diệp, nói là chương trình mờ ám kiên quyết thay Giang Diệp làm center, hành vi không công bằng cỡ nào cơ chứ. Chân dài hạ quyết tâm, chui vào chăn lặng lẽ đăng nhập ơ clone, quen cửa quen nẻo mà ngụy trang thành chủ dưa chuyên đăng tin ở trong nhóm. Tiêu đề, nghe nói lắng nghe tiếng mưa đêm đổi C, thiếu nữ theo đuổi ánh sáng dựa vào mấy tập trước đã tích cóp được danh tiếng, độ hot cũng dần tăng lên mà số người trong nhóm cũng ngày càng nhiều. Cho nên dù là nửa đêm, rep tin vẫn rất nhanh. Đổi C, trời ơi, lắng nghe tiếng mưa đêm không phải tổ Giang Diệp à, là ai thay C của Giang Diệp? Má có bệnh nhà, con gái em làm C thì có ý kiến à, tổ chương trình lại muốn chèn ép con gái em ư, búa của em đâu rồi? Hu hu hu, em gái Giang sao mà thảm thế, vốn lần ăn dưa này nghe nói em chọn bài này đã thấy em rất mệt rồi, sao còn gặp chuyện làm C mà bị phá như này chứ? Thấy tình thế bình luận không đúng, chân dai vội bổ sung một câu. Không không không không, nguyên C vốn không phải Giang Diệp, cô ấy nhất thời thành C, mấy người không thấy đây không công bằng với nguyên C à, cảm giác tổ chương trình làm chuyện mờ ám. Cô giấu đầu lòi đuôi bổ sung một câu, tuy vậy tôi cũng chỉ tới ăn dưa, cụ thể ra sao chỉ có mình họ biết. Phía dưới lại có bình luận mới, trời ơi, Giang Diệp vậy mà không phải C gốc à. Cho nên đổi C là do các thầy cô thấy nguyên C không được mới đổi thành Giang Diệp. Khẳng định là như vậy, nếu không không có việc gì sao phải đổi C, tôi nói ấy nguyên C phải kéo chân nhóm bao nhiêu mới bị đổi chứ. Thay vì nói kéo chân thì nói xem sao cô ta được làm C đi. Tôi nghĩ ra một thuyết âm mưu rằng, dù sao không ai không biết em gái Giang của chúng ta có tâm sự nghiệp nặng nhất, lần trước luân phiên C là vì con bé muốn có được hiệu quả của sân khấu mà nhượng bộ rất nhiều, đây là lần công diễn thứ hai, con bé vốn không thể nào không làm C, hu hu hu, con gái em ở trong đó rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì rồi, mẹ thật sự lo cho con chết mất, nếu có tủi thân gì nhớ nói với mama có biết không? Trên dưới đối lập mà hướng gió thấy rõ ràng, chân dai hoàn toàn bị tức chết rồi, tác giả có lời muốn nói. Chân dài, Giang Diệp đổi C, người qua đường và fan, trời ơi Giang Diệp đáng thương quá. Chân dài, không phải, là Giang Diệp đổi C của người khác. Người qua đường và fan, trời ơi Giang Diệp đáng thương quá. Hu hu hu, Giang Diệp của chúng ta tốt như vậy, con bé làm gì cũng đúng. Chân dài, em gái Giang, ai nha, tôi cũng không biết sao lại vậy, rõ là mỗi bước tôi đều tính kế người khác mà trong mắt mọi người, tôi vĩnh viễn là đứa nhỏ đáng thương bị bắt nạt QAQ. Cách chương.